Võng du đại tướng sư, chương 740 Uncanny Valley lý luận, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ca rồi, chưa từng xuất hiện bất kỳ bất ngờ, Lâu Lan mật cuột chìa khóa đá liền lại trở về Tả Dương trong tay. Chỉ có điều món đồ này giống như bị hàng nhái điểm bình thường, vẫn duy trì kích hoạt sau khi trạng thái, vẫn chưa một lần nữa ảm đạm đi biến thành tầm thường tảng đá. Mà động đất cũng chưa xuất hiện lần nữa, bia đá cũng không có bất kỳ biến hóa nào. Tả Dương cảm thấy khả năng này là cái vấn đề, bởi vì những bia đá này hạ xuống được như vậy bên ngoài rừng bia khả năng cũng là bởi vậy phát sinh thay đổi, nếu là có tân bia đá bổ khuyết chúng nó vị trí, hay là vẫn sẽ không như vậy dễ dàng bị người phát hiện, nếu như không có, liền có khả năng bại lộ hành tung của hắn. Tả Dương khá là nghiêng về bổ khuyết, bởi vì Lôi Hành không trước đã nói, mỗi lần động đất những bia đá này đều sẽ phát sinh biến hóa, thế nhưng chỉ có tỉ mỉ người mới sẽ phát hiện, này liền giải thích bia đá số lượng nên vẫn chưa thay đổi, nói cách khác chúng nó sẽ tự động tiến hành thay, mà cũng không phải là trầm xuống sau khi liền lộ ra một cái trống rỗng. Có điều phía sau lối vào đã đóng, tình huống này cũng làm cho Tả Dương an tâm không ít, chí ít ở hắn thăm dò. Lâu Lan mật quật, trong quá trình, sẽ không có cái gì người ngoài có thể đi vào quấy rầy. Liền một lần nữa đem Lâu Lan mật cuột chìa khóa đá bọc lại, Tả Dương liền vòng qua mảnh này bia đá, hướng đi ở vào bia đá chính phía sau một cái đen ngòm hình tròn cổng vòm. Răng rắc, một cái chân mới vừa bước vào trong cửa, Tả Dương liền nghe được một cái cực kỳ chỉnh tề âm thanh. Sở dĩ muốn dùng chỉnh tề cái này hình dung từ, là bởi vì Tả Dương thực nghe được rất nhiều âm thanh, mà sở dĩ dùng một cái thành tựu lượng từ, nhưng là bởi vì những thanh âm này hầu như là cũng trong lúc đó phát ra, lại như ban đồng ca sướng ra tiếng ca bình thường, coi như lại chỉnh tề, cũng có thể nghe ra đây là hợp sướng, mà không phải một người đơn ca. Âm thanh này trong nháy mắt để Tả Dương đề cao cảnh giác, con thứ hai chân chậm chạp không có bước vào, mà là làm hết sức đem cây đuốc về phía trước vươn ra ngoài. Này duỗi một cái đi ra ngoài, Tả Dương lập tức nhìn thấy hai hàng sáng lấp lánh khác nào bảo thạch thứ tầm thường. Đó là đứng ở bên trong cửa hai bên hai hàng cùng với trước trong địa lao từng thấy con rối, nơi này con rối hiển nhiên trong địa lao bảo tồn xong tốt hơn nhiều, chúng nó ăn mặc thống nhất giáp trụ, trong tay cầm hoàn toàn nhất trí trường thương, sở hữu lộ ra ở bên ngoài chất gỗ vật liệu đều bóng loáng nhẵn nhụi, mặt ngoài tựa hồ còn thoa một tầng dao tất, ở ánh lửa chiếu rọi bên dưới vẫn có thể phản xạ ánh sáng. Cùng những này con rối lẫn nhau so sánh, trước những người ở địa lao bên trong gặp con rối lại như là bị vứt bỏ hàng nhái giòm, mà cái kia địa lao chính là một cái hàng nhái giòm chỗ đổ rác. Cho tới cái kia hai hàng sáng lấp lánh khác nào bảo thạch thứ tầm thường, nhưng là những này con rối con mắt. Đúng, những này con rối toàn bộ nghiêng đầu trợn tròn mắt hiện ra những người. Hàng nhái giòm, kích hoạt sau khi trạng thái, giờ khắc này đang dùng này đôi đen kịt trong suốt con mắt nhìn chằm chằm Tả Dương, làm cho người ta một loại không rét mà run cảm giác. Ta đi, Tả Dương tự nhiên là lập tức lại bị sợ hết hồn, có thể tưởng tượng được vừa mới cái kia cực kỳ chỉnh tề. Răng rắc thanh, nên chính là những này con rối nhìn về phía hắn lúc quay đầu phát sinh âm thanh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chẳng trách quen thuộc như vậy, trước ở địa lao bên trong thời điểm, những người con rối quay đầu lúc chính là âm thanh như thế. Có điều lần này, Tả Dương không có bị sợ hãi đến trực tiếp nhảy ra ngoài, mà là nhanh chóng bình tĩnh lại. Điều này cũng được lợi từ trước ở địa lao bên trong những người con rối không có đối với hắn làm chuyện gì, bằng không nếu là xem Đào lão bản mọi người như thế chịu đến quá công kích, Tả Dương phản ứng đầu tiên nhất định là trốn. Những này con rối hẳn là sẽ không đối với ta làm cái gì chứ. Tả Dương ôm chút lòng chờ mong vào vận may, thử nghiệm đem một cái chân khác cũng đạp vào. Cái này cũng là chuyện không có cách giải quyết, hắn biết rõ chính mình là tới làm gì, hắn là đến tầm bảo, mặc kệ phía trước là núi đao vẫn là biển lửa, nếu thật vất vả đi vào, hắn coi như nhắm mắt cũng phải tiếp tục đi về phía trước, trừ phi gặp phải lấy thực lực bây giờ của hắn tuyệt đối không cách nào khắc phục cảnh khốn khó. Vừa lúc đó, hô, lại là một cái chỉnh tề thanh âm vang lên, những người con rối phía sau bỗng nhiên sáng lên ánh sáng, đem nguyên bản đen kịt bí cảnh chiếu đèn đuốc sáng choang. Đó là một loạt khảm nạm ở trên từng ngọn đèn, không biết dùng nguyên lý gì, những người ngọn đèn lại tự động đốt lên, tựa hồ đang dùng phương thức này hoan nghênh Tả Dương đến. Tả Dương tất nhiên là vừa sốt sáng một hồi, bất quá lần này tỉnh táo lại càng nhanh hơn. Bởi vì hắn rốt cục thấy rõ mình rốt cục thân ở một cái ra sao địa phương. Đây là một cái rộng cao đều có 5 mét thẳng tắp hành lang trên dưới phải trái đều là cứng rắn nham thạch, mặt trên cũng không có sửa chữa đường nối, thật giống là trực tiếp khai quật ra, thế nhưng mặt ngoài nhưng dị thường bằng phẳng, cho dù hiện đại tiên tiến cắt chém công nghệ cũng chưa chắc có thể làm được trình độ như thế này, dù sao này điều hành lang có thể coi là cái đại công trình. Hành lang phần cuối lại là một cái cổng vòm, cái kia trong cổng vòm diện cũng là đen kịt một mảnh, không biết có phải là cũng phải đi sau khi đi vào mới gặp sáng lên đến. Cùng lúc đó, Tả Dương cũng rốt cục triệt để thấy rõ những này con rối, đếm một hồi chúng nó tổng cộng có 40 cái, chia làm hai hàng chỉnh tề mặt đối mặt đứng ở hành lang hai bên, giờ khắc này vẫn nhìn chằm chằm không chớp mắt nghiêng mặt nhìn chòng chọc vào hắn, đen kịt trong suốt con mắt chát đều không nháy mắt một hồi, bởi vì cấu tạo không giống nên cũng sẽ không cảm thấy làm. Nói thật sự, bị chúng nó như thế nhìn, Tả Dương trong lòng vẫn sợ hãi. Hiện đại có một loại thuyết pháp gọi là Uncanny Valley lý luận, nói chính là xem những này con rối như thế loại nhân vật thể, nếu như chúng nó độ chân thực rất thấp, mọi người là không sẽ sợ, bởi vì biết đó là giả thế nhưng làm độ chân thực cao tới trình độ nhất định, mọi người có lúc liền không xác định thật giả, đem chân nhân làm giả người, đem giả người thực sự người, đều sẽ dọa đến người, đồng thời còn sẽ làm người sản sinh một loại ẩn tại uy hiếp cảm. Tả Dương hiện ở trong lòng sợ hãi thì có nguyên nhân này, đồng thời còn có một nguyên nhân khác nhưng là, hắn biết những này con rối hiện tại là sống, thế nhưng lại không biết chúng nó đến tột cùng gặp đối với mình làm cái gì, đây mới là càng kinh khủng sự. Mà chứng, không vào hang cọp sao bắt được cọp con, đụng một cái. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, như thế lui ra tự nhiên là không thể. Tả Dương đơn giản liêu manh một cái, cắn răng lại bước một bước về phía trước. Giao, chen, những này con rối trong nháy mắt lại có động tác, chúng nó mãnh địa đem trường thương trong tay nhấc lên, sau đó hướng về tả phía trên đâm tới. Như vậy hai hàng con rối trường thương lẫn nhau giao nhau cùng nhau, càng ở chúng nó trung gian hình thành một cái trường thương đan xen mà thành đường nối, này ở Hoa Hạ cũng coi như là một loại nghi thức hoan nghênh, có điều tuyệt đối không phải cái gì thân thiện nghi thức hoan nghênh. Gậy ông đập lưng ông sao? Thấy cảnh này, Tả Dương ngược lại định ra rồi thần, bước nhanh chân đi vào bên trong. Này chỉ ít giải thích hiện tại những này con rối hẳn là sẽ không bắt hắn như thế nào, còn sau khi đi vào còn có thể hay không thể sống sót đi ra, vậy thì là chuyện về sau. Ngược lại nếu như không vào xem bên trong đến cùng có cái gì, Tả Dương là chắc chắn sẽ không cam tâm, cách chương.